Thú sủng, chương 40, giá nam nhân, góc truyện audio.com. Đừng lộn xộn, Lan Nô Tu đốn nhìn thấy Nhan Tử Kỳ ngồi dưới đất còn giãy giụa muốn xé mảnh chăn nhiễm máu. Vội vàng hét lớn cản hắn lại, sau đó khom người xuống ôm lấy hắn, đôi bàn tay to lớn lại có chút khẽ run, giống như đang nâng một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ. Không biết vì sao, gần đây cứ nhìn thấy tiểu tử này trái tim lại nhức nhối. Cho dù dùng sức vọt vào bên trong cơ thể hắn, vẫn cảm thấy không đủ, có cảm giác muốn đem hắn thành một phần cơ thể mình. Lúc này nhìn hắn chật vật như vậy cảm giác như bị tát một bạt tai. Điên cuồng, giận dữ, nhìn thấy cánh tay hắn chảy máu, trái tim đau đớn như bị xé rách, cảm giác này là gì? Nhan Tử Kỳ bị Lan Nô Tu đốn ôm vào lòng, sợ hãi trong lòng mới chậm rãi biến mất, lồng ngực lớn như vậy thực dễ làm người ta có cảm giác an toàn. Người ôm ta đi đâu? Thấy Lan Nô Tu đốn ôm hắn quay trở lại, Nhan Tử Kỳ sợ Lý Đức vẫn còn trong phòng lại bất an dãy giụa. Tay ngươi cần xử lý một chút, còn nữa, nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì. Lan Nô Tu đốn thoải mái nhảy lên ba bậc tam cấp ngay cửa sổ. Đá văng hai cánh cửa rồi tiến vào. Trong phòng ngoại trừ mớ hỗn độn trên giường thì cũng không còn gì đặc biệt. Vừa vào phòng Nhan Tử Kỳ vội vã nhìn xung quanh phát hiện cửa chính đang đóng chặt. Lý Đức cùng Niên Vân đã rời khỏi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi. Khi bình tĩnh lại cánh tay liền truyền tới cảm giác bỏng rát. Nhìn kỹ mới phát hiện vết thương trên cánh tay rất sâu. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nhan Tử Kỳ thở dài. Xé một góc chăn muốn băng bó sơ qua. Tính lát nữa tìm lão cha kiểm tra lại. Lúc hắn cầm vải muốn băng lại vết thương. Lại bị Lan Nô Tu đốn giật lấy. Ta lấy thuốc cho ngươi. Giờ trước tiên ngươi nói cho ta nghe. Vì sao ngủ một giấc lại có thể máu me đầm đìa thế kia? Tuy rằng những từ này có chút khoa trương bất quá trong mắt Lan Nô Tu đốn. Một giọt máu của Nhan Tử Kỳ cũng là chuyện lớn. Việc này ngươi không nên hỏi ta. Phải hỏi vị cháu trai tôn quý của ngươi mới đúng. Nhan Tử Kỳ cảm thấy dù sao người ta cũng là vương của một tinh cầu. Mình có thể kể tội được hay sao? Vấn đề là Lan Nô Tu đốn có tin mình hay không? Hắn càng không thể ỷ y cho rằng Lan Nô Tu đốn cùng mình làm tình vài lần sẽ vì thế mà đi đắc tội với vương. Hơn nữa việc này rõ ràng mình chiếm ưu thế, căn bản không cần nói ra mọi người cũng ngầm hiểu được. Đừng nói là Lan Nô Tu đốn, Nhan Tử Kỳ tin tưởng mình chỉ cần nói ra cái tên. Còn những việc khác dạ thú đại thúc chắc hẳn có thể đoán được. Nghe được do Lý Đức gây ra. Lan Nô Tu đốn có chút bất ngờ, mím môi nhìn chằm chằm vết thương của Nhan Tử Kỳ một hồi. Chờ một chút, ta tìm dược cho ngươi. Nói xong liền quay ra mở tung mớ ngăn tủ trong phòng. Nhan Tử Kỳ nhìn thấy bộ dạng tìm kiếm không hề có mục tiêu kia. Bất đắc dĩ lắc đầu, phòng này căn bản không có dược đi. Quả nhiên, không chờ hắn nghĩ xong. Lan Nô Tu đốn ở bên kia đã bắt đầu rung chuông gọi người. Không bao lâu sau liền có mấy người ôm thùng thuốc lật đật chạy tới. Lúc nãy Lan Nô Tu đốn không nói rõ, chỉ nói gọi người lên xử lý vết thương nên tất cả mọi người đều tưởng chủ tử có việc. Ngay cả Lam Đặc cũng vội vàng chạy tới xem tình hình. Nhìn thấy hóa ra người bị thương là Nhan Tử Kỳ mới có thể thở nhẹ. Biểu tình liền thay đổi thành băng lãnh như cụ nói với Lan Nô Tu đốn. Đừng có thô lỗ như vậy, nhân loại thể chất khác với chúng ta, phải ôn nhu một chút. Lan Nô Tu đốn trừng mắt, lạnh nhạt nói, không phải ta làm, y bây giờ nhìn thấy tiểu tử này liền thương tiếc không hết. Đụng hắn đều phải cố gắng nhẹ nhàng, sợ làm đau hắn sao có thể làm hắn bị thương đến chảy máu như vậy. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhan Tử Kỳ, chính mình suýt chút nữa đã bóp chết hắn. Lan Nô Tu đốn cảm thấy rất sợ, may mắn lúc đó chính mình không tàn nhẫn xuống tay. Lam Đặc nhìn thấy người hầu cầm bình phun thuốc lên vết thương của Nhan Tử Kỳ. Chất lỏng phủ lên miệng vết thương sau đó nhanh chóng kết thành một lớp màng. Lam Đặc xem xong mới nhíu mày hỏi, là tên nào không biết sống chết dám đụng vào bảo bối của ngươi thế? Lan Nô Tu đốn nghe thấy hai chữ bảo bối, hai hàng chân mày vốn đang nhíu chặt, nháy mắt liền thả lỏng, phát hiện ra trong lời nói trêu chọc của Lam Đặc lại có ý lấy lòng y, dùng hai từ bảo bối để hình dung tiểu tử này. Y thực rất thích nghe, bảo bối của Lan Nô Tu đốn, không tồi, không tồi, dã thú đại thúc cảm thấy rất thích thú, chính là vấn đề Lam Đặc hỏi lại làm y khó chịu. Tâm tình vừa vui lên một chút lại buồn bực, là Lý Đức, Lam Đặc vốn còn định vung chân chó đem cái tên không biết tốt xấu kia xách tới. Nhưng nghe tới là Lý Đức, ông quyết định ngậm miệng lại, người kia so với ông cao cấp hơn nhiều, trước mắt Lam Đặc không đủ dũng khí để đi làm cái việc kia. Suy nghĩ một chút, Lam Đặc cẩn thận nói, ngươi định làm thế nào? Lan Nô Tu đốn nhìn ông, nhướng mày. Trước tiên cứ làm cho cậu ta chấm dứt kỳ nghỉ đi. Lan Nô Tu đốn đối với người ngoài luôn nổi danh là lãnh khốc vô tình. Nhưng người này lại là cháu y. Kỳ thật trong lòng y rất hy vọng Lý Đức tìm tới Nhan Tử Kỳ chỉ vì một chút bản tính trẻ con thôi. Chính là y biết sự thật không phải như vậy. Chuyện này ngươi tự mình nói đi. Lam Đặc bĩu môi, kỳ thật trong lòng y đã muốn trở mặt. Nếu vị vương phiền toái này rời đi thì người nhẹ nhàng nhất có lẽ là đại quản gia ông A, Nhan Tử Kỳ nhìn lớp màng đang bao trên tay mình. Người hầu nói ngày mai chỉ cần đem lớp màng này lột bỏ là tốt rồi. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, một cái lỗ vừa sâu vừa dài như vậy, ngày mai có thể lành sao? Nếu xé ra vẫn còn chảy máu thì sao đây? Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cầm lấy quần áo người hầu đưa tới. Nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ, chờ xong xuôi đi ra, Lam Đặc và Lan Nô Tu đốn đang nhỏ giọng bàn chuyện. Nhan Tử Kỳ cắn môi đi tới trước mặt bọn họ, bộ dạng có chuyện muốn nói. Lan Nô Tu đốn nhu đầu hắn hỏi, ta gọi người đem đồ ăn tới cho ngươi. Nhan Tử Kỳ gạt bàn tay to của y xuống, ta phải về nhà gỗ, đứng trong nhà chính, một chút cảm giác an toàn cũng không có. Lan Nô Tu đốn buồn bực nhất là chuyện hắn cứ muốn về nơi kia. Nhưng cũng không ngăn cản, dịu dàng thương lượng, ăn một chút rồi trở về. Trở về xong sẽ ăn. Nhan Tử Kỳ ỷ vào thân phận người bệnh của mình, cư nhiên dám cãi bướng với Lan Nô Tu đốn. Hai người có kè mặc cả một hồi làm Lam Đặc đứng một bên trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ, đây chính là vị chủ tử nói 102 của mình sao? Thái độ này, giọng điệu này, thật ra là giả vờ đi. Biểu tình Lan Nô Tu đốn quả nhiên ngày càng lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm mặt Nhan Tử Kỳ. Hắn cũng không chịu xuống nước, táo bạo nhìn thẳng vào y, sau đó chỉ nghe thấy Lan Nô Tu đốn hừ lạnh một tiếng. Lam Đặc, ngươi đưa hắn về, gọi luôn người đem đồ ăn tới. Lam Đặc gắt gao bảo vệ cằm mình, sợ rằng mình buông tay ra sẽ lập tức rớt xuống. Nuốt nước miếng, chậm chạp nga, một tiếng. Nhan Tử Kỳ nghe thấy mình có thể rời khỏi lập tức nhìn Lan Nô Tu đốn cười tươi rói. Nụ cười này lập tức làm tâm tình Lan Nô Tu đốn giống như mặt trời xóa tan sương mù. Vô cùng sáng lạn, thực sự không bình thường mà. Chờ bọn Nhan Tử Kỳ rời đi, Lan Nô Tu đốn cũng rời khỏi phòng đi thẳng về hướng đình viện Lý Đức ở trong lòng kỳ thật không phải không có cảm giác. Từ trước tới nay luôn xem Lý Đức là một đứa con nít. Kỳ thật đứa nhỏ này cũng ngồi trên vương vị cũng khá lâu rồi. Chẳng qua chính mình đã cố tình không để ý tới. Năm đó khi ca hấp hối đã giao phó lại cho y, vì thế y liền xem đứa cháu như con của mình. Đối với Lý Đức có thể nói là nuông chiều vô hạn. Ngay cả đứa con Lan Nô chết của mình cũng không được như vậy. Nhưng tới hôm nay, y đột nhiên phát hiện ra kỳ thực chính mình vẫn luôn có giới hạn. Mà hôm hay Lý Đức cũng vừa vặn vượt qua ranh giới này. Lúc nhìn thấy Lý Đức, cậu ta đang ngồi ăn sáng với Niên Vân. Thấy y đến, biểu tình hai người không có chút bất ngờ nào. Không đợi Lan Nô Tu đốn hỏi, Lý Đức đã nói trước. Thúc thúc, ngươi vì chuyện Nhan Tử Kỳ mà tới sao? Lan Nô Tu đốn ngồi xuống sofa. Ơ một tiếng xem như đáp lại, tiểu gia hỏa này chắc lại nói này nọ với thúc thúc đi. Thúc thúc ngươi không thể chỉ nghe lời của hắn nga. Lý Đức chờ y ngồi xuống liền nói. Lan Nô Tu đốn im lặng nhìn cậu ta. Ánh mắt trong suốt nhìn không ra cảm xúc. Lý Đức có thể xem là một người rất giỏi việc đọc tâm người khác. Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nhìn thấu vị thúc thúc này. Trước mặt y, chính mình vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ. Cái gì cũng bị nhìn thấu. Ta tới nghe ngươi nói. Thúc thúc, Nhan Tử Kỳ không phải là nhân sủng sao? Ngươi sẽ không vì một tiểu sủng mà gây chuyện đi. Lý Đức cười hắc hắc. Ta chỉ đùa với hắn một chút không nghĩ đã dọa tới hắn như vậy. Lan Nô Tu đốn nghe cậu ta nói như vậy. Thở dài nói, Lý Đức, trước kia ngươi theo ta nói ngươi muốn Niên Vân. Ta đồng ý, sau đó lại phái người theo dõi ta. Ta cũng không truy cứu. Từ đó tới giờ vẫn luôn nuông chiều ngươi. Thúc thúc, nhìn thấy biểu tình của Lan Nô Tu đốn. Lý Đức lập tức đoán được y sắp nói gì. Trong tình thế cấp bách vội vàng ngắt lời y thúc thúc. Ta sau này không dám làm bậy nữa. Ngươi tha thứ cho ta lần này được không? Lan Nô Tu đốn lắc đầu nói. Lần này không giống, ngươi nên biết Nhan Tử Kỳ là người ta nhận định phải sống chung cả đời. Không thể để ngươi đụng vào. Lý Đức há to miệng, không thể tin được thất thanh nói. Nhưng mà, đó là nhân loại a thúc thúc. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Ta không đồng ý, nhóm lão gia Lan gia nhất định cũng không đồng ý. Niên Vân vốn đang ngồi một bên nghe thấy cũng hóa đá trong nháy mắt. Lan Nô Tu đốn nhìn Lý Đức, đột nhiên tới gần bên tai cậu ta. Tà ác nói, hắn không thể trở thành bầu bạn của ta. Chẳng lẽ ngươi có thể sao? Lý Đức nghẹn họng chố mắt nhìn y ánh mắt kia. Nụ cười kia hoàn toàn xa lạ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Lan Nô Tu đốn như vậy. Giống như ác ma tàn bạo độc ác, không chút lưu tình vạch trần sự thật bấy lâu nay cậu khổ tâm che giấu. Thì ra thúc thúc luôn hiểu rõ tâm tư mình, hơn nữa đã biết vẫn tiếp tục để mặc mình tùy hứng. Chính mình vẫn ngây thơ nghĩ rằng thúc thúc đối xử với mình đặc biệt. Vào lúc cần thiết, lại không chút nào núng xé rách lớp mặt nạ, Lý Đức cảm thấy trái tim mình đóng băng trong nháy mắt. Công việc bận rộn như vậy, ngươi cũng nên sớm quay về Hoàng Cung đi, không quan tâm tới Lý Đức đang ngây ngốc tại chỗ. Lan Nô Tu đốn vỗ vai cậu một chút lập tức rời khỏi. Cách chương.